Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Khó mà phòng bị ám sát. Nhân kiếm tiểu thành. 107. Chương 107: Khó mà phòng bị ám sát. Nhân kiếm tiểu thành. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 107: Khó mà phòng bị ám sát. Nhân kiếm tiểu thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, cả người trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Lần trước mô phỏng bên trong, hắn vẫn một cái chuyên tâm làm ruộng anh nông dân. Nhưng ở lần này mô phỏng bên trong, hắn trực tiếp trở thành trấn thủ trấn yêu quan sát thần. Trấn thủ 10 năm trấn yêu quan, mài kiếm 10 năm, luyện thành giết địch chi kiếm, chém giết yêu vương hơn ngàn con. Ai ra, nguyên lai ta đây A Mãnh sao? Tô Tỉnh cũng không còn nghĩ đến. Hắn tại máy mô phỏng bên trong tương lai thực lực thì đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Đương nhiên, sở dĩ có thể lấy được dạng này chiến tích, cùng máy mô phỏng bên trong Tô Tỉnh không ngừng mà luyện kiếm, giết địch là không phân ra. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thực lực bây giờ mặc dù cũng rất mạnh, đạt tới yêu vương hoặc là thiên vương cấp trình độ, thậm chí ở nơi này một cấp bậc bên trong đều được cho chảy. Nhưng bởi vì Tô Tỉnh khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho nên chung quy cùng cấp bậc chiến đấu là muốn ăn chút thiệt thòi. Mà ở lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh hoàn mỹ tránh khỏi cái này một tệ nạn. 10 năm học kiếm, 10 năm mài kiếm, dòng dã thời gian 20 năm, nghiêng thân tại kiếm đạo phía trên. Ta đầy kiếm đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, đồng thời tràn đầy lửa nóng chi ý. Không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen máy mô phỏng bên trong hắn tu giết địch chi kiếm. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 22 năm, người đối với mình kiếm đạo hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Người tựa hồ rõ ràng cái gì gọi là kiếm điển tổng cương bên trong miêu tả nhân kiếm. Là giết hết thiên hạ hết thảy chi địch. Đây là tu kiếm gốc dễ ý. Tại vô số lần sinh cùng tử ở giữa, tại vô số lần trong giết chóc, người mỗi một lần xuất kiếm, đều mang sát ý, đều là dùng để giết địch. Nhưng người rõ ràng, cỗ này sát ý, không phải người nắm giữ kiếm ý, mà là người ở đây trấn yêu quan 10 năm tụ huyết kiếp sống bên trong bản thân mang theo sát khí. Mà bây giờ người phải làm, chính là đem bản thân sát ý từ kiếm đạo bên trong phủi tận. Nắm giữ nhất nguyên bản kiếm thuật cùng kiếm đạo, người bỏ ra dòng dã thời gian 1 năm, mỗi ngày cùng kiếm trong tay mặc băng sớm chiều ở chung. Mỗi ngày tu luyện cơ bản nhất kiếm thuật, người từ trụ cột nhất kiếm chiêu bắt đầu từ đầu học lên. Từ chém vào, phát đâm rách bắt đầu lĩnh ngộ. Mỗi một lần luyện tập, người đều sẽ có mới thể ngộ. Mỗi một phần động tác biến hóa, người đều rõ ràng trong lòng. Người ôn cũ mà biết mới, đem nguyên bản dườm ra kiếm thuật tiến một bước ngắn gọn. Người một lần nữa trở lại luyện kiếm trung kỳ đơn giản hóa kiếm chiêu quá trình. Thời gian 1 năm quá khứ. Trong năm này, người huy kiếm 10 vạn lần. Người thi triển mỗi một kiếm đều nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui, kiếm đạo nhập giản thành tựu ngươi đã đạt thành. Thứ 23 năm, 1 năm này, tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Ngươi trở thành nguyên anh kỳ ngũ trọng tu sĩ. Nhưng là so với tu vi của ngươi tiến bộ mà nói, ngươi ở đây kiếm đạo phía trên tiến bộ càng lớn. Ngươi bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm. Cuối cùng đem 10 năm luyện kiếm, 10 năm mài kiếm sở học dung hội quán thông. Dựa theo kiếm điển tổng cương bên trong ghi chép, ngươi kiếm đạo tu vi đã xem cảnh giới thứ nhất nhân kiếm tu luyện đến tiểu thành. Ngày nào đó, người thông thường tu luyện kiếm thuật, lại bị hơn 10 vị người thần bí giết vào trong đình viện. Những người này đến từ Giáng Lâm giáo dư nghiệt. Cho dù có võ hoàng cấp cường giả bảo hộ ngươi, đối mặt mấy vị võ hoàng cùng với một vị truyền kỳ cường giả ám sát, ngươi vẫn như cũ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chết bởi đâm giết bên trong. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người mở to hai mắt nhìn. Thấy được tông lão cẩu đưa ngươi chém giết sau nụ cười tàn nhẫn. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc. Tô Tỉnh chau mày, lẩm bẩm nói, thế mà, không có sống đến cự thú giáng lâm, tận thế ngày đó sao? Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, phải biết tại trước đó mô phỏng bên trong hắn đều trở lại cuối cùng ngày ấy. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Tô Tỉnh lại cảm thấy rất hợp lý. Lần này mô phỏng bên trong, hắn có thể nói là phong mang tất lộ, học kiếm 10 năm, lại lấy yêu tộc vi bàn đạp, mài kiếm 10 năm, dòng dã hơn 20 năm mô phỏng, chết ở trong tay hắn yêu vương liền tiếp cận 1000. Mà ở cái này hơn 20 năm mô phỏng bên trong, bởi vì Tô Tỉnh phong mang tất lộ, vậy tao ngộ dị tộc mấy lần đâm giết, mà lại đâm giết trình độ vậy càng ngày càng không hợp thói thường. Từ yêu vương vây quét lại đến yêu hoàng đánh lén, cuối cùng Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực đều không bỏ qua. Vẫn là chết ở giáng lâm giáo dư nghiệt trong tay. Tại mô phỏng hậu kỳ, nhân tộc thực lực suy sụp, càng ngày càng nhiều cường giả cần lâu dài đợi tại trấn yêu quan. Đối với Tô Tỉnh bảo hộ khó tránh khỏi sẽ yếu hơn một chút. Chính là bởi vì như thế, mới cho giáng lâm giáo đám kia chó săn thời cơ lợi dụng. Ai, tiếp cận võ hoàng thực lực, tại một đám giáng lâm giáo ám sát phía dưới, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đồng thời trong lòng càng thêm cảnh giác. Chính là bởi vì như thế, cho nên ở trong thế giới hiện thực mới càng muốn chú ý cẩn thận. Mô phỏng bên trong tử vong ngã không đáng kể, dù sao còn có lần sau mô phỏng cơ hội, nhưng trong thế giới hiện thực tử vong, vậy coi như thật sự xong đời. Tô Tỉnh trong lòng lật lại nhắc nhở bản thân. Có được máy mô phỏng bực này phần mềm hack giống như tồn tại. Hoàn toàn có thể cầu đến vô địch tại thế gian lại ra tay. Tuyệt đối không thể để cho bản thân lâm vào bất kỳ trong nguy cơ. Bất quá, kiếm thuật này cường độ cũng thật là cao minh a. Nếu là có thể tu luyện thành cái này kiếm điển tổng cương. Lại thêm ta luyện thể. Luyện khí xong tu thực lực, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Mà lại căn cứ kiếm điển tổng cương bên trong miêu tả, thiên kiếm như thành, có thể vũ hóa thành tiên, thành tựu kiếm tiên chi vị a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng càng thêm lửa nóng. Người nào không muốn trở thành liền kiếm tiên? Kiếm tu vốn là thực lực cường đại đại danh từ. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bởi vì đắm chìm thức mô phỏng nguyên nhân, Tô Tỉnh trong đầu còn có kiếm điển tổng cương quyển thứ nhất. Nhân kiếm bộ phận toàn bộ nội dung, chớ nói đem thiên địa nhân ba quyển toàn bộ tu luyện hoàn tất. Vẻn vẹn tu luyện xong nhân kiếm bộ phận, cũng đủ để cho Tô Tỉnh hưởng thụ vô tận. Cũng không biết lần này mô phỏng ban thưởng như thế nào. Phải chăng có kiếm thuật thành quả tu luyện tuyển hạng? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Mở ra trước mắt mô phỏng ban thưởng lựa chọn, kiếm si, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, nguyên võ cảnh đại viên mãn, luyện thể tu vi, giá bán 3 triệu điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm chút ít luyện chế thần lực đan kinh nghiệm, giá bán 70 vạn năng lượng, nhân kiếm tu luyện tâm đắc, tiểu thành. Ẩn chứa kiếm tu bảo điển, kiếm điển tổng cương, quyển thứ nhất nhân kiếm bộ phận tu luyện tâm. Đắc, 10 năm học kiếm, 10 năm mài kiếm, kiếm đạo rất đơn giản. Đã xem nhân kiếm bộ phận tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đồng thời khoảng cách đại thành đã không xa vậy. Giá bán 3 triệu năng lượng, 10 năm chiến trường chém giết tâm cảnh. Ẩn chứa liên tục 10 năm tại trấn yêu quan vô số lần chém giết kinh nghiệm. Nhận lấy sau kinh nghiệm thực chiến biên độ lớn tăng lên. Đồng thời thu hoạch được sát cơ. Sát ý thức tỉnh bố trí trước. Giá bán 1 triệu năng lượng. Nguyên anh kỳ ngũ trọng tu vi. Luyện khí tu vi. Giá bán 4 triệu điểm năng lượng. Truyền thuyết cấp vũ khí mặc băng. Thần kiếm như mực. Kiếm tâm như băng. Giá bán 30 triệu điểm năng lượng. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Kiếm si cái này thiên phú là tất nhiên muốn chọn. Ta đã sai rồi 2 lần. Lần này luyện kiếm thiên phú tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà lại trong đầu ta những cái kia đắm chìm thức mô phỏng bên trong lấy được kiếm thuật tri thức. Cũng cần kiếm si mới có thể trình độ lớn nhất phát huy. Tô Tỉnh đầu tiên xác định kiếm si thiên, phú ưu tiên cấp. Sau đó Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía còn lại lựa chọn. Luyện khí, luyện thể tu vi không nhất thời vội vã. Dù sao ta lần này mô phỏng bên trong chủ yếu là tu luyện kiếm thuật. Cái này kiếm đạo tu vi mới là chủ yếu nhất. Đến như Mặc Băng thanh kiếm này, giá cả quá đắt. Về sau nhìn nhìn lại có biện pháp nào hay không từ trong thế giới hiện thực làm đến một thanh kiếm. Tốt đi, dù sao máy mô phỏng bên trong mang ra vật phẩm là có gấp 10 chênh lệch giá. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem cuối cùng lựa chọn ánh mắt nhìn về phía 10 năm chiến trường chém giết kinh. Nghiệm cùng nhân kiếm tiểu thành, hai cái này lựa chọn bên trong. 10 năm chiến trường chém giết kinh nghiệm, lại còn có thể lĩnh ngộ sát cơ a. Đây quả thật là không sai, có thể gia tăng ta kinh nghiệm thực chiến, nhưng hoàn toàn có thể tại lần sau mô phỏng bên trong trực tiếp tại trấn yêu quan chém giết 20 năm, chẳng phải là có thể thu hoạch được càng nhiều chém giết kinh nghiệm. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí một lần cơ hội lựa chọn rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh do dự một chút về sau, vẫn là quyết định lựa chọn nhân kiếm tu luyện tâm đắc. Tiểu thành. Ta lựa chọn kiếm si thiên phú, cùng với nhân kiếm tu luyện tâm đắc, tiểu thành cấp, Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Sau đó vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, ngài lựa chọn mang ra màu tím thiên phú kiếm si, tốn hao 1 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1.230.3888 điểm. Ngài lựa chọn mang ra nhân kiếm tu luyện tâm đắc, tiểu thành, tốn hao 3 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 930.3888 điểm. Theo Tô Tỉnh làm ra lựa chọn, hai đạo huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh trong thân thể. Tô Tỉnh trong đầu hiện ra không ít đại lượng một đoạn ký ức. Kia là bản thân 10 năm học kiếm, 10 năm mài kiếm ký ức, là bản thân đem 20 năm luyện kiếm kiếp sống tổng kết. Thăng hoa thể ngộ, làm Tô Tỉnh đem những ký ức này toàn bộ tiêu hóa lúc. Hắn đối kiếm thể ngộ, đã đến một cái cực sâu cảnh giới. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng không hiểu có một loại xúc động. Hắn muốn có một thanh kiếm, một thanh vừa lòng đẹp ý bảo kiếm. Đây là Tô Tỉnh thu hoạch được kiếm si thiên phú về sau trên tâm tính biến hóa. Hắn đối với kiếm có một loại phát ra từ nội tâm yêu quý. Tô Tỉnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh màu lam phẩm chất bảo kiếm. Dùng sau khi lại cảm thấy có chút không tiện tay. Ai, màu lam phẩm chất kiếm với ta mà nói vẫn là quá kém chút. Có lẽ phải nghĩ biện pháp làm một thanh kiếm tốt rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Chờ lần sau nhìn thấy Cận Tông Tuyết lúc. Lại xin nhờ nàng một chút đi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Tìm cao đẳng cấp vũ khí trang bị chuyện này. Vẫn là được giao cho Cận Tông Tuyết cái này cận thị thương hội thiên kim A. Lĩnh xong ban thưởng về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu thông thường luyện đan kiếm tiên. Một giây trước còn là một lập chí trở thành kiếm tiên kiếm tu. Một giây sau liền biến thành một cái vô tình luyện đan máy móc rồi. Ai, cũng là không có cách. Muốn tăng thực lực lên, liền phải đạt được càng nhiều mô phỏng năng lượng A. Thế là, tiếp xuống một tuần, Tô Tỉnh cố gắng luyện đan. Lần nữa luyện ra 5.000 mai đan dược. Rất nhanh một tuần thời gian trôi qua, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây định ngày hẹn Cận Tông Tuyết. Đi tới trong biệt thự, hôm nay Cận Tông Tuyết hóa thân lam sắc yêu cơ, người mặc màu xanh nhạt váy dài, nhìn qua xinh đẹp đến cực điểm. Sau khi cơm nước no nê, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết cắt vào chính đề. Tô Tỉnh đem tuần này luyện chế đan dược giao cho Cận Tông Tuyết, mà Cận Tông Tuyết thì đem tuần này hàng giao cho Tô Tỉnh. Sắp kết thúc lúc, Tô Tỉnh xin nhờ Cận Tông Tuyết nói. Tuyết tỷ, người cái kia có thể làm đến phẩm chất cao kiếm loại vũ khí sao? Ta gần nhất tại luyện kiếm. Cận Tông Tuyết nghe xong trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trêu ghẹo nói, ngươi còn rất đa tài đa nghệ a, không chỉ có biết luyện đan, sẽ còn luyện kiếm. Suy tư sau khi, Cận Tông Tuyết nói. Phẩm chất cao vũ khí cận thị thương hội ngược lại là có không ít. Nhưng là thích hợp ngươi cũng không nhất định có hàng có sẵn rồi. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta giúp ngươi lưu ý một lần. Ngắn thì một tuần lễ, lâu là 1 tháng, ta giúp ngươi làm đến 1 thanh kiếm tốt. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, vậy liền xin nhờ Tuyết tỷ rồi. Ngoặc kép, hết chương.